Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621. Chương 621. Đánh lén. Nhìn qua cái kia thoáng hiện bên trên bầu trời, cùng những cường giả bí ẩn kia rằng co đông đảo thân ảnh, cái kia phong thành bên trong lập tức có chút sôi trào lên. Với tư cách phong thành chủ nhân, Hàn Phong ở đây danh vọng thế nhưng là không người có thể đụng. Đương nhiên, hắc giác vực người đều là thờ phụng cường giả. Hàn Phong có như vậy danh vọng cũng là tới từ thực lực của hắn. Một khi có người mạnh hơn xuất hiện lúc, hắn cái này danh vọng sợ chính là sẽ bỗng nhiên giảm xuống. Chu Thần nhìn cách đó không xa Hàn Phong, phát hiện hắn sư huynh này thật đúng là tuấn lãng vô cùng. Lại thân mang một bộ màu lam luyện dược sư bào phục. Tại bào phục mặt bên cùng phía sau, có một cái làm công cực kỳ tinh tế, phong, chữ. Hiển nhiên là tự luyến đến không được người. Mà Hàn Phong nhìn xem những này phong tỏa toàn bộ phong thành các cường giả, sắc mặt không khỏi có chút rậm rạp. Phải biết, dù cho lấy hắn lực hiệu triệu, đem hết toàn lực chỉ sợ cũng chỉ có thể mời đến hơn 10 vị đấu vương đấu hoàng. Bất quá, đó cũng không phải để hắn cảm thấy sợ hãi. Coi như mấy vị kia liền hắn đều nhìn không thấu cường giả, hắn cũng không phải quá mức kiêng kỵ. Đơn giản là đấu tông mà thôi. Hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh dược hoàng Hàn Phong. Trên địa vị, liền xem như đấu tông cường giả, ở trước mặt hắn cũng kém hơn một chút. Chân chính để hắn cảm thấy 10 phần sợ hãi là cái kia bị như là chúng tinh cùng nguyệt hộ ở giữa, đứng ở ma thú vương giả tử tinh dực sư vương trên lưng, nhìn không có chút nào tu vi bạch bào thiếu niên. Hắn cũng không tin, không có chút nào tu vi người có thể trưởng khống nhiều cường giả như vậy. Như vậy, chẳng lẽ người này tu vi đã đến phản pháp quy chân, để hắn nhìn không thấu cảnh giới rồi. Mặc dù Hàn Phong đã dự cảm đến, chính mình hôm nay là tránh không khỏi, nhưng hắn vẫn là muốn làm cuối cùng cố gắng. Dù sao, trước mắt những này cường giả bí ẩn thực lực tổng hợp, chỉ sợ xa xa mạnh hơn hắn có khả năng tưởng tượng. Thế là Hàn Phong tiến lên một bước, khuôn mặt tuấn tú bên trên đều là nụ cười ấm áp. Lập tức hắn chắp tay cười nói, chẳng biết các hạ giá lâm ta phong thành có chuyện gì quan trọng. Ta Hàn Phong luôn luôn lấy giúp người làm niềm vui, nếu là có thể có chỗ giúp đỡ, tuyệt không hai lời. Nghe nói lời ấy, Chu Thần nhíu mày, nhìn xuống Hàn Phong, đồng dạng là một mặt nét mặt ôn hòa nói, trước chuyến này đến xác thực có chuyện quan trọng. Ta tên Chu Thần, Thiên Cung cung chủ, ta Thiên Cung trên đại điện còn thiếu một dạng đồ trang sức, chẳng biết dược hoàng các hạ có thể bỏ những thứ yêu thích. Hàn Phong nghe vậy, trong lòng chậm rãi thở phào một cái, chỉ cần không phải đến đòi mạng hắn, hết thảy đều có chỗ thương lượng. Thế là Hàn Phong nói, chẳng biết các hạ cần mượn vật gì. Cái này vật đối với Hàn Phong ngươi đến nói có thể có chút trọng yếu. Ngay tại cổ của ngươi phía trên. Chu Thần cười ha ha, chậm rãi điềm nhiên nói. Nhưng mà Chu Thần còn chưa nói xong, ngược lại là một bên nóng lòng muốn lập công để báo đáp Chu Thần nguyên Kim Nhạn Tông đại trưởng lão Tân Tấn đấu tông Lâm Kỳ cười lạnh nói, Hàn Phong, mượn ngươi đầu người dùng một lát. Dứt lời, chỉ nghe ông một tiếng, Lâm Kỳ đột nhiên từ bên cạnh thân rút ra một thanh kim sắc Kim Nhạn Tông bí chế Nhạn Linh kiếm, mà ở sau lưng của hắn, một đôi đường kính mấy trượng kim sắc hai cánh đột nhiên chấn động. Đây chính là Kim Nhạn Tông bí mật bất truyền, quý hiếm vô cùng phi hành đấu kỹ, Cửu Thiên Nhạn Hành Dực. Lập tức, Lâm Kỳ bay bắn đi ra, không gian vặn vẹo phía dưới, chớp mắt vài dặm, mũi kiếm thẳng tắp hướng phía kinh ngạc Hàn Phong đâm đến. Bởi vì cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, đi theo Chu Thần loại này không tiết tháo kiêu hùng bên người. Lâm Kỳ loại này người có quyền cao chức trọng, cũng mất tiết tháo, một chút giao thủ trước, cơ bản lễ nghi đều không có. Chỉ thấy một đạo gần như xuyên qua không gian kim sắc kiếm quang hướng phía Hàn Phong bay vụt mà đến. Hàn Phong dưới sự kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, trong cơ thể hắn phần quyết đấu khí cuồng mãnh lưu truyền. Chợt trên bàn tay, màu xanh nước biển kỳ dị hỏa diễm mãnh liệt mà ra. Giống như một khối từ phía chân trời buông xuống màn nước giống như. Thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Đây chính là Hàn Phong chỗ có dị hỏa. Dị hỏa bảng xếp hạng thứ 15 hải tâm diễm. Từ Hàn Phong trong cơ thể bạo phát đi ra sông Thiên Lam sắc hỏa diễm màn. Cùng cái kia xung thiên kiếm quang đột nhiên chạm vào nhau. Nhất thời liền đem những suyết kia tại chỗ rất xa người vây quanh ánh mắt. Đều hấp dẫn, đinh đinh đinh, phanh bành, một trận mãnh liệt kim loại tiếng va chạm vang lên. Chỉ thấy hai người giao thủ chỗ đấu khí năng lượng bốn phía. Phạm vi vài dặm bên trong đều là bị bốn phía tản ra đấu khí năng lượng chỗ che phủ. Mà vây xem tầm mắt của mọi người đều bị cái này mãnh liệt đấu khí năng lượng ngăn che. Liền phong thành cái kia có thể ngăn cản đấu vương công kích huyền vũ nham chế cao lớn tường thành. Đều là bị tràn lan đấu khí cùng hải tâm diễm dị hỏa năng lượng. Đập nện mấp mô, đợi đến hai người kịch đấu chỗ khuấy động năng lượng dần dần tản ra. Người vây quanh ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Hàn Phong sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, trên thân tỉ mỉ thêu chế được luyện dược sư bào phục rách rách dưới dưới. Khí tức cực kỳ phù phiếm, mà tại Hàn Phong cánh tay phải chỗ, càng là có dài đến một thước vết thương ghê rợn. Màu đỏ thẫm cơ bắp xoay tròn, máu chảy không ngừng, màu trắng cẳng tay ẩn ẩn có thể thấy được. Nhưng là, tại Hàn Phong đối diện, cái kia cái gọi là thiên cung, sau lưng mọc lên kim sắc hai cánh cường giả bí ẩn. Thì là một mặt mây trôi nước chảy, trừ cầm kiếm tay phải ống tay áo bị Hàn Phong hải tâm diễm thiêu đốt một mảnh. Đúng là lông tóc không thương, rất hiển nhiên. Vị cường giả này thực lực vượt xa Hàn Phong, nhìn thấy một màn này, vây xem chúng cường giả không khỏi hít sâu một hơi, có thể để cho nắm giữ dị hỏa, thực lực có thể so với nửa bước đấu tông Hàn Phong nhận trọng thương như thế. Tự thân lại không bị thương chút nào, chắc hẳn cũng chỉ có đấu tông cường giả. Tại chỗ rất xa, một ngọn núi phía trên, đường xa mà đến Già Nam Học viện nội viện đại trưởng lão Tô Thiên. Xa nhìn phong thành trên không cường giả giằng co, mặt sắc mặt ngưng trọng xoay đầu lại, đối với phó viện trưởng Hồ Càn nói, ngươi nhìn không sai, những ngươi kia nhìn không thấu người, quả nhiên là đấu tông cường giả. Nuốt nước miếng một cái, Tô Thiên lại nói, bất quá, những này người thật đúng là không có một chút cường giả phong phạm. Hàn Phong hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, hắn trốn ở kịp phản ứng kim ngân nhị lão sau lưng. Dùng dị hỏa phong bế cánh tay trái vết thương, lại phục dụng một viên khá cao giai chữa thương đan. Sau đó, hắn mới oán giận cao giọng quát, hèn hạ vô sỉ, thân là đấu tông cường giả. Người cư nhiên như thế chẳng biết liêm sỉ, lại dám xuất thủ đánh lén. Lâm Kỳ nghe vậy trì trệ. Có chút đỏ mặt, từ khi hắn đầu nhập thiên cung đến nay, lấy một cái đầu hàng người thân phận, nhận lấy Chu Thần coi trọng, tiếp xúc đến Chu Thần mưu đồ bí mật kế hoạch lớn. Hoàn thành kế hoạch kia người phụ trách, có thể nói là vinh sủng cực kỳ. Nhưng mà, hắn lâu như vậy đến nay, thế nhưng là tất công chưa lập, Hải Ba Đông chờ thiên cung lão nhân càng là đối với hắn rất có phê bình kín đáo. Lần này hắn theo Chu Thần đến đây hắc giác vực, chính là muốn hạ công lao, để báo đáp Chu Thần ân huệ, cho nên tại lập công sốt ruột phía dưới, Lâm Kỳ ra tay trước, muốn đem Hàn Phong nhất kích tất sát, nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng, Hàn Phong hải tâm diễm thực sự bá đạo, lấy hắn đấu tông thực lực đánh lén một cái đỉnh phong đấu hoàng đều không thể nhất cử thành công. Nhìn xem đuối Lý Lâm Kỳ, da mặt thật dày Chu Thần đành phải giải vây nói: Hàn Phong, người chừng nào thì cũng dám chỉ trích người khác hèn hạ vô sỉ. Đối phó ngươi loại này dám can đảm khi sư diệt tổ xúc sinh, chẳng lẽ ta còn phải cùng ngươi nói một chút lễ nghi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,